Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 81, xác định điều mình muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Bạc Phù Lâm, thực tế đã rất muộn. Lương Vi Ninh mệt đến mức mí mắt cũng không mở nổi, ngồi 8 tiếng trên tàu cao tốc. Ăn tối xong lại vội vàng cùng bạn thân đi xem phim, rồi giống như hỏa tặc toàn thây, bị boss đưa về, chuẩn bị đào hố chôn cất. Dù đầu óc đã mơ hồ đến vậy, cô vẫn không chịu thua. Cả buổi tối đều ngoan ngoãn. Nhưng trước khi ngủ, nếu không nhìn thấy Trần Tiên Sinh cười một cái, cô thà chết không nhắm mắt. Xe dừng lại ở sân trước, Lương Vi Ninh bước xuống. Trần Kính Uyên đang nhận một cuộc gọi từ nước ngoài, nét mặt lạnh lùng nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng nói trầm thấp và trôi chảy trao đổi bằng tiếng Anh, xác định thời gian cho một cuộc họp video với nhân viên ở chi nhánh. Áo vest của anh để lại trên ghế sau, Lương Vi Ninh quay lại lấy, cẩn thận gấp gọn rồi khoác trên cánh tay. Bước chậm rãi vào biệt thự. Ánh sáng từ vườn hoa hai bên nhẹ nhàng, không quá chói. Cách đó vài bước, bóng dáng cao lớn của người đàn ông nổi bật, toát lên vẻ quý phái, lạnh nhạt. Lúc này đây, anh là giám đốc điều hành khu vực Trung Cảng, là cấp trên của cô. Minh Thúc đứng chờ ở cửa biệt thự, nụ cười hiền hòa, dường như sớm biết tối nay cô sẽ đến ở lại. Bếp đã chuẩn bị một vài món ăn nhẹ dễ tiêu hóa, cô Vi Ninh có muốn dùng thêm chút không? Nghe cách xưng hô này, bước chân của Lương Vi Ninh khựng lại một chút. Đối phương giải thích kịp thời. Cô Vi Ninh, nghe rất đáng yêu. Hửm, ánh mắt cô bỗng sáng lên. Quả thật rất đáng yêu. Minh Thúc, cô ngập ngừng, nghiêm túc nói. Có một việc còn quan trọng hơn cả ăn khuya. Việc gì vậy? Sau vài giây cân nhắc, Lương Vi Ninh hỏi. Chú quen biết Trần Tiên Sinh bao lâu rồi? Bao lâu? 31 năm. Cô ngơ ngác, Minh Thúc cười nói. Đêm đại thiếu gia chào đời, tôi đã được gia chủ chọn lựa, từ đó theo sát và chăm sóc cậu ấy suốt đời. Nghe xong, lòng cô dậy sóng, hóa ra đây là truyền thống nhà họ Trần, nhưng lúc này không phải thời điểm để cảm thán, nghĩ đến điều cần nói tiếp theo, cô hơi ngượng ngùng. Nhìn ra cô gái có việc muốn nhờ, Minh Thúc chủ động. Cô Vi Ninh không cần khách sáo, có gì cứ nói. Hít sâu một hơi, Lương Vi Ninh tiến sát lại, hạ giọng. Tôi khiến Trần Tiên Sinh tức giận, chú giúp tôi nghĩ cách, làm thế nào để anh ấy hết giận. Minh Thúc nhướng mày, sau đó khóe mắt dần hiện lên ý cười. Không biết cô Vi Ninh có thích xem phim Thần Tượng Tê Quốc không? Cái này liên quan gì? Không thích lắm, cô lắc đầu. Minh Thúc nói, tôi giới thiệu cô một bộ phim, xem tập 8, cứ làm theo là được. Cứ làm theo, có hiệu quả không? Lương Vi Ninh bán tín bán nghi, lên lầu. Phòng mà Minh Thúc sắp xếp cho cô vừa hay ở ngay bên cạnh phòng ngủ của ông chủ. Cách làm này rõ ràng là, lại ông tôi ở bụi này. Nhân lúc Trần Tiên Sinh còn đang họp trong thư phòng, cô vội tìm kiếm bộ phim mà Minh Thúc giới thiệu, tập 8, chăm chú xem. Nhưng đến cuối, cô không nhịn được nữa. Cô nhắm mắt chặt, Minh Thúc, ông thật không đứng đắn. Dù vậy, không đứng đắn thì không đứng đắn, cô vẫn phải thử, dù gì Trần Tiên Sinh cũng là đàn ông, đúng không? Cô đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa. Nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Áo choàng tắm vừa vặn, chất liệu mềm mại, màu hồng khói mà cô thích. Sau khi chuẩn bị tinh thần, cô gõ cửa thư phòng. Cuộc họp xuyên lục địa vừa kết thúc. Trần Kính Uyên đứng ngoài ban công, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh lửa đỏ hồng lúc sáng lúc tối trong màn đêm. Cửa không khóa, cô gái xoay tay nắm bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô là áo choàng tắm, khoác thêm chiếc áo ngoài, đôi chân dài trắng như lụa sữa lộ ra bên dưới. Đôi mắt anh trầm lặng, cách một khoảng không xa không gần, yên tĩnh nhìn cô. Sàn ban công lát gỗ, đầu tháng 3, nhiệt độ ban đêm ở khu cảng vẫn chưa tăng lên. Lương Vi Ninh cởi giày, chân trần bước lên bậc thang gỗ. Chân mày anh hơi cau lại, cất giọng, mang giày vào, cô không nghe. Lương Vi Ninh lớn gan bước tới, ngước nhìn anh. Tối nay, em có thể qua phòng anh ngủ không? Giọng cô mềm mại, mang theo chút thăm dò. Dưới màn đêm dày đặc, anh nghiêng mặt nhìn cô, nét mặt bình thường, giơ tay dập thuốc. Tại sao không thể? Vì anh khó ngủ, không quen có người bên cạnh. Lý do đã được cô nghĩ sẵn từ trước. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng trầm thấp kéo dài. Vậy thư ký Lương có cách nào vừa vẹn cả đôi đường? Em có cách, em làm gối ôm cho anh. Có lẽ sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Cô tự tiến cử, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chân thành. Gối ôm, Trần Kính Uyên thoáng ý nghĩ muốn gỡ bỏ chiếc áo choàng tắm kia, xem cô đã thành thật đến mức nào. Hoặc, chỉ vì muốn xin lỗi, cô đang ép bản thân làm điều gì đó trái với lòng mình. Đêm đó, trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, Lương Vi Ninh cuộn tròn trong vòng tay rộng lớn của anh. Hương thơm thanh mát của nước hoa cùng mùi nước cạo râu phảng phất sau khi anh tắm. Đến nửa đêm, đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào tai và cổ cô, bàn tay siết chặt eo nhưng vẫn cực kỳ kiềm chế, chiếc áo choàng tắm xộc xệch trên vai mỏng, từ đầu đến cuối không hề bị gỡ bỏ. Cô vừa nức nở giải thích chuyện trên WeChat liên quan đến người họ Trang, vừa nghẹn ngào nhận lỗi, hứa rằng sau này sẽ không dám nói dối nữa. Khi mọi thứ lắng xuống, gương mặt đỏ bừng, cô mở mắt ra, cảm nhận đầu món tay ẩm của anh chạm nhẹ lên môi mình, giọng trầm khàn khiến tim cô rung động. Ninh Ninh, hãy xác định rõ em muốn gì, nếu không muốn, thì đừng miễn cưỡng. Trần Tiên Sinh đủ lịch lãm, nhưng anh tuyệt đối không phải là người quá nhã nhặn. Đây sẽ là lần cuối cùng, đêm dài vốn dĩ khó trôi qua, nhưng bất ngờ thay, Trần Kính Uyên ôm cô gái vào lòng và ngủ sâu vào lúc 2 giờ sáng. Ánh trăng ngoài ban công dịu dàng, trong phòng yên tĩnh, không có cảnh tượng mờ ám, chỉ còn lại sự ấm áp. Sáng hôm sau, Lương Vi Ninh tỉnh dậy một mình trên chiếc giường lớn. Cô mơ hồ nhớ rằng Trần Tiên Sinh rời khỏi phòng vào khoảng 6 giờ sáng. Có vẻ như, tối qua anh đã ngủ rất ngon. Nghĩ đến tối qua, cô không khỏi đỏ mặt. Dưới chăn, đôi chân cô vô thức siết chặt lại. Lương Vi Ninh dừng dòng suy nghĩ, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Rời giường mặc quần áo, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Xuống lầu, cô thấy hai cha con họ đã ngồi trong phòng ăn. Josie quay đầu, lễ phép chào. Chị Ninh, vừa sáng tốt lành. Gương mặt ngây thơ trong sáng của cậu thiếu niên khiến cô hơi khựng lại. Chỉ trong 2 giây, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Lương Vi Ninh khẽ gật đầu đáp lời, bước tới kéo ghế ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa. Đối diện, Trần Kính Uyên thoáng liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Sau bữa sáng, hai cha con rời đi trước để đến chạy ngựa. Trần Kính Uyên xử lý xong công việc, còn khá sớm. Xuống gara, anh lấy một chiếc Cullinan, lái dọc theo đường Sa Tuyên về phía tây. Josie có buổi học cưỡi ngựa, Lương Vi Ninh cũng có phần. Đây là sắp xếp của Trần Tiên Sinh, dù không hiểu mục đích của anh, nhưng cả buổi sáng, cô cảm thấy rất vui vẻ. Cưỡi ngựa là môn thể thao đòi hỏi sự linh hoạt và phối hợp của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh cho rằng cô quá lười, ít khi vận động, nên muốn dùng cách này để cải thiện sức khỏe yếu ớt của cô. Cô nắm chặt dây cương trong tay, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, cô đi 2 vòng quanh chuồng ngựa. Cho đến khi Trần Tiên Sinh thay đồ xong và đến thay vị trí của huấn luyện viên. Dĩ nhiên, Lương Vi Ninh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản. Trần Tiên Sinh lên ngựa, động tác thoải mái gọn gàng, lưng cô nhanh chóng tựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của anh, cảm giác an toàn tức thì được lấp đầy. Lúc đầu, tốc độ ngựa không quá nhanh, vì là lần đầu tiên, Trần Kính Uyên cố ý giảm tốc độ để chiều ý cô. Tuy nhiên, đến nửa sau, tốc độ bất ngờ tăng lên. Gió rít bên tai, Lương Vi Ninh nín thở, sợ hãi nhắm chặt mắt. Người đàn ông trước mặt căng lưng, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút ý cười. Chỉ có chút gan này mà tối qua còn dám vào phòng anh. Cách chương.